Chương 260, Thi Tĩnh Y lời tâm tình. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y nói chuyện, nhìn xem Ngân Ngư đều mổ lấy nàng, Diệp Vũ cũng thoát giày đem chân luồn vào trong đầm nước, thế nhưng là đợi đã lâu, một đầu Ngân Ngư đều không có mổ hắn, những con cá này đều là hùng. Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, nói mò gì đâu, Thi Tĩnh Y ngậm lấy dáng tươi cười trận nhìn Diệp Vũ một chút, không hoàn toàn là hùng bọn chúng dựa vào cái gì kỳ thị ta, Diệp Vũ giận dữ, ta đem bọn nó toàn vứt đi ra luộc rồi ăn, nói xong, Diệp Vũ liền muốn nhảy xuống đầm nước. Thi Tĩnh Y dở khóc dở cười ngăn chặn Diệp Vũ, ngươi làm cái gì đây, đều lớn như vậy người còn như thế ngây thơ, cái gì ngây thơ, đây chính là nhịn không được những con cá này háo sắc, ngươi chân tuyết ta cũng còn không có chạm qua đâu, Diệp Vũ tức giận nói, nhìn xem Diệp Vũ lại phải hướng nước trong đầm nhảy, Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian giữ chặt nói, những này Ngân Ngư đều ăn của ta trên chân mấy thứ bẩn thỉu, ngươi còn có thể nấu lấy bọn chúng ăn, ngươi chân tuyết tại sao có thể có mấy thứ bẩn thỉu đâu, đến, cầm lên ta xem một chút, Diệp Vũ nói xong. Liền muốn kéo lên Diệp Vũ chân tuyết thưởng thức, đừng làm rộn, Thi Tĩnh Y thẹn thùng sẵn giọng, làm sao cũng không chịu đem chân ngọc lấy ra, Diệp Vũ chân hướng về Thi Tĩnh Y, chân dán Thi Tĩnh Y chân ngọc, có lẽ có nước hồ che giấu, Thi Tĩnh Y ngược lại là không có cự tuyệt, nàng chân ngọc có chút tới gần Diệp Vũ, hai chân thân mật dính vào cùng nhau, Thi Tĩnh Y đầu gối ở Diệp Vũ trên bờ vai, gió nhẹ phơ phất, tình thơ ý họa, hai chân đặt chung một chỗ, Ngân Ngư nhưng như cũ khác nhau đối đãi, bọn chúng phân biệt rõ ràng. Diệp Vũ bên này một cái đều không có, Thi Tĩnh Y bên kia lại tụ mãn, đêm nay nhất định phải đem những này sắc ngư đem ninh nhừ, Diệp Vũ lại nhịn không được, ngươi cùng một đám cá cũng có thể sinh khí, Thi Tĩnh Y ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ không nói lời nào, một chân hướng về Ngân Ngư bầy vụn trộn bỏ qua, những này Ngân Ngư bị kinh sợ tứ tán ra, Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ mặt đều khí xanh, nàng cười khanh khách lên, tiếng cười như là chuông bạc, êm tai tung bay, cái này đem những con cá này cho toàn bộ đem ninh nhừ, Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tốt, đi rồi, phong chủ đang chờ chúng ta, Thi Tĩnh Y thật đúng là sợ Diệp Vũ đem những con cá này tiêu diệt, gia hỏa này làm được ra dạng này không biết xấu hổ sự tình, Thi Tĩnh Y đang khi nói chuyện, giúp Diệp Vũ đem trên chân giọt nước lau khô, giúp đỡ Diệp Vũ mặc vào giày, nửa ngồi lấy ở trước mặt Diệp Vũ có thể thấy được nàng lông mi rung lên một cái, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, Diệp Vũ chỉ cảm thấy nàng giờ phút này đẹp đến mức lạ thường, thế nào, Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ như vậy nhìn chằm chằm, nhìn không được hỏi. Ta cảm thấy ngươi sẽ là đặc biệt tốt hiền thê lương mẫu, Diệp Vũ nói ra, Thi Tĩnh Y mặt có chút phím hồng, không để ý tới Diệp Vũ sửa sang lấy chính mình ngồi nhíu quần áo, Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ hô, Thi Tĩnh Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, đột nhiên cảm giác ngươi về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta, nhớ thương, ngươi sẽ có hay không có cảm giác như vậy, Diệp Vũ nhìn qua Thi Tĩnh Y, đẹp đến mức tận cùng mặt trắng nõn hoàng mỹ, sẽ không, Thi Tĩnh Y thổi qua liền phá da thịt nhiễm lên đỏ ửng, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Diệp Vũ mặt ủ mày chau, ta lừa a, Thi Tĩnh Y thẹn thùng thanh âm gần như không thể nghe, Diệp Vũ khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó trái tim kia liền phanh phanh nhảy dựng lên, song song, nữ nhân này biện hộ cho nói trình độ đều cao như vậy, trêu chọc người tim đập thình thịch, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y thế giới hai người cuối cùng vẫn là bị đánh phá, Bích Vân Phong chủ mang theo đám người đến, người tiểu tử này trong mắt chỉ có Thi Tĩnh Y đi, chờ ngươi đã lâu như vậy, thật là không có anh em xong, nói đến đây, Bích Vân Phong chủ nhìn về phía Thi Tĩnh Y cười nói, chỉ lo lắng ngươi bị hắn lừa, ngươi thật đúng là bị lừa, bồi tiếp hắn tán tỉnh lâu như vậy. A, Thi Tĩnh Y sắc mặt như cùng hỏa thiêu một dạng, nàng biết Bích Vân Phong chủ khẳng định đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Phong chủ, các ngươi có thể hay không thức thời một chút, người khác nói chuyện yêu đương thời điểm, các ngươi liền tự động rời xa một chút không được sao? Diệp Vũ nơi nào sẽ sợ bọn họ chế giễu, hắn rất bất mãn phàn nàn nói. Bích Vân Phong chủ bất đắc dĩ, liền biết gia hỏa này da mặt không có ngượng ngùng gì. Thi Tĩnh Y hung hăng bấm một cái Diệp Vũ, không để cho Diệp Vũ nói lung tung, thẹn thùng đứng ở một bên, vầng trán thấp chôn. Bích Vân Phong chủ gặp Thi Tĩnh Y như vậy, cũng không tốt dễ cợt hai người, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi như thế nào rời đi Hắc Hải? Diệp Vũ đơn giản cùng Bích Vân Phong chủ nói một lần chính mình đằng sau kinh lịch, khi biết đạo Diệp Vũ đạt tới thiên nhân cảnh về sau, Bích Vân Phong chủ kinh ngạc đồng thời lại thở dài một hơi, nguyên bản còn đang vì ngươi chưa từng đạt được dị quả mà ấy nấy, biết ngươi đi vào thiên nhân cảnh, ta ngược lại thật ra dễ dàng một chút. Nghe nói dị quả có thế tự chủ tẩm bổ tăng lên thực lực của các ngươi, phong chủ biết lai lịch ra sao sao, Diệp Vũ nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, cái kia Hắc Hải quá quỷ dị, Thi Tĩnh Y lúc này lại tiếp lời, ta xem qua cổ tịch, nghe đồn có một ít cường giả, lấy tự thân là đất màu mỡ, nuôi ra một viên dị quả, loại dị quả này có thế có cường giả 7-8 phần tạo hóa, chỉ là loại dị quả này khó mà dưỡng thành, loại bí pháp này thất truyền đã lâu, chúng ta những dị quả này cùng trên cổ tịch ghi lại có chút cùng loại. Diệp Vũ nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, nghĩ thầm nếu là thủ đoạn của nàng mà nói, liền không có thất truyền không thất truyền nói chuyện, loại dị quả này có tai hại nào đó sao? Diệp Vũ hỏi, trên cổ tịch ghi lại tai hại rất nhiều, đầu tiên chính là phù hợp vấn đề. Nếu như không phải cùng nuôi ra dị quả cường giả 10 phần phù hợp mà nói, dùng dạng này dị quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ yếu chính là coi như phù hợp, dị quả bên trong bao nhiêu có lốn đốn hỗn tạp lực lượng, nhưng chúng ta lấy được không chỉ là có thế hoàn mỹ phù hợp, càng không có lốn đốn hỗn tạp lực lượng. Thi Tĩnh Y nói ra, cái này để có chút không hiểu. Bích Vân Phong chủ lúc này cũng nói ra, đến bây giờ chúng ta tiêu hao cũng chính là bộ phận dị quả chi lực, chúng ta suy đoán toàn bộ tiêu hao hoàn tất, tuyệt đối phải siêu việt thiên nhân cảnh. Diệp Vũ nghe được bọn hắn mà nói, gật đầu nói, nếu hiện tại chưa từng xuất hiện vấn đề, đó là chuyện tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra một đống tam tinh linh thảo, lại lấy ra rất nhiều thần hồn dịch, đây đều là hắn tại âm mộ bên trong chiếm được, vốn là muốn chính mình đột phá đến thiên nhân cảnh lúc dùng, nhưng không có nghĩ đến Tần Yêu Nhiêu xuất ra tài nguyên chèo chống hắn đột phá, những vật này liền đều lưu lại. Ta có mảnh vỡ pháp tắc cùng những linh thảo này, mọi người lại mượn dị quả tu hành, đủ để cho các ngươi tu hành tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt tới thiên nhân cảnh cũng ở trong tầm tay. Diệp Vũ nói ra, nơi này là âm dương học viện địa phương, cũng không thể trong này mỏi mòn chờ đợi, đến lúc đó tìm thuộc về chính chúng ta địa phương. Diệp Vũ đối với bọn hắn nói ra, mọi người thấy Diệp Vũ xuất ra từng đống tam tinh tài nguyên trợn cả mắt lên, móa, chỗ của hắn làm ra nhiều như vậy tài phú, cái này so với một chút tiểu thế gia tích lũy đều muốn phong phú nhiều. Mà liền tại đám người mới thôi mừng rỡ đồng thời, một thanh âm tại hẻm núi bên ngoài vang lên, thanh âm này truyền đến trong tai mọi người, Lương Bất Phàm đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. 123 truyện.com